Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 152 chương người thế giới, ta thành, Dạ Phi Nhi chờ người ở lại thành trấn 2 ngày, cấp trấn thượng mỗi người đô phân bạc, làm có thể làm sở có chuyện, mới ly khai thành trấn, ngày đó, thành trấn xuất khẩu hai bên, đứng hai hàng bà ngoại nho nhỏ. Vì Dạ Phi Nhi tiễn đưa, trưởng quầy khóc hy lý hoa lạp, trong miệng vẫn nói cảm tạ, đoàn người mặt sau cùng, cái kia vẫn khóc nữ nhân, lặng lẽ lau nước mắt, nàng nguyên bản không muốn sống, liền là bởi vì cái kia nho nhỏ thân ảnh, nói kia một phen nói, làm cho nàng muốn tiếp tục sống. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường lớn, Lộ Bất Bình đi rất chậm, Mơ Siêu tới gần buổi trưa. Cũng không có đi ra rất xa, đi ngang qua một sông nhỏ lúc, mọi người xuống xe nghỉ ngơi. Sông nhỏ bên cạnh có rất nhiều cây, mọi người ngồi dưới tàng cây nói chuyện phía Mơ Siêu, như vậy đi. Ngũ đại Mỹ Nam ở đâu? Dạ Phi Nhi nhảy xuống xe, nhìn buổi trưa mọi người đều đói bụng, nên nấu cơm. Mơ Siêu chủ mẫu. Chúng ta đô ở, Ngũ đại Mỹ Nam hoạch một chút lập tức xuất hiện ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Ha ha, hảo, Thanh Ảnh đi rửa rau, Phong Ảnh đi múc nước, Phi Ảnh đi nhặt tài, Mị Ảnh đi chi hoa, Thương Ưng đi thiết thịt, Tuyết Nhi và ta đi nấu cơm. Buổi trưa chúng ta ăn cơm dã ngoại. Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một khắc không ngừng. Trực tiếp theo bên trong không gian lấy ra một đống hoa bát bầu chậu. Đem một đại túi hoa hòe cũng đem ra. Chủ mẫu, như thế nào ăn cơm dã ngoại? Lần này là Phi Ảnh khó hiểu, không cầm quyền ngoại làm thái, ăn cơm đã bảo ăn cơm dã ngoại. Dạ Phi Nhi chớp mắt. Ách, mọi người kinh ngạc, nho nhỏ, người cũng tới giúp rửa hoa hòe, nhiều người rất nhanh là có thể ăn cơm. Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi đối Dương Giật Nhiên tiểu người hầu vẫy tay. Nho nhỏ ngây ra một lúc, hắn cho là hắn là hạ nhân, Dạ Phi Nhi là chủ tử, bình thường sẽ không liếc hắn một cái. Đi, cùng đi giúp. Dương Giật Nhiên trực tiếp mang theo nho nhỏ qua đây rửa hoa hòe. Dạ Phi Nhi thì chuẩn bị gia vị. Một lát sau, giản dị phòng bếp liền đáp được rồi. Dạ Phi Nhi vén tay áo lên, lấy ra một đại chậu, bắt đầu loay hoay rửa hảo hoa hòe. Tuyết Nhi thì chuẩn bị nướng thịt, một chuỗi xuyến, vui vẻ cực, những người khác đều ngồi đợi ăn mỹ thực. Muội muội, ta có thể làm cái gì? Mạch Lâm đứng ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, nhìn nàng bận việc, ca, người hội nhóm lửa sao? Dạ Phi Nhi đẹp đẽ cười, hình như sẽ không, đán ca có thể học. Mạch Trần mỉm cười, chủ mẫu, trực tiếp dặn bảo, bản công tử cái gì đều có thể là. Mơ Siêu, Hoa Lạc Thần một thân bại thi thấu qua đây. Dạ Phi Nhi từ trên xuống dưới quan sát hắn một lần, khóe miệng một chiều, người thích hợp đi một bên, ha ha ha. Ngự Thiên Tầm sợ đùi đang cười. Đừng như vậy a, chủ mẫu, bản công tử rất có khả năng, Hoa Lạc Thần rất bị thương. Tốt lắm, đi nhào bột. Dạ Phi Nhi nghiền ngẫm một câu. Cái gì là nhào bột? Hoa Lạc Thần đỉnh đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dạ Phi Nhi nhìn hắn liền cảm thấy một loạt quạ cạc cạc cạc từ đỉnh đầu bay qua. Khóe miệng cuồng trừu, liên nhào bột cũng không biết là cái gì. Ngươi liền dám nói ngươi rất có khả năng, nghỉ ngơi đi ngươi, đứng ở một bên nhìn, Dạ Phi Nhi đã không biết nói cái gì cho phải. Đại chậu vừa để xuống, đánh tới một chén nước, bột mì đảo tiến trong bồn, hai cái tay nhỏ bé, một cái hướng trong bồn phóng thủy, một khác chỉ đảo bột mì, thuần thục một chậu mặt liền hòa hảo, lại phân thành một tiểu cái mì nắm, đem chuẩn bị cho tốt thái nhân cất vào đi. Tiểu nhẹ tay nhẹ nhấn một cái, một bánh liền làm xong. Này bản công tử hội, Hoa Lạc Thần vén tay áo lên bắt đầu học Dạ Phi Nhi làm bánh. Kết quả một làm được cuối cùng cũng không làm thành, trực tiếp lãng phí, ngươi làm cái kia một hồi về ngươi. Ở đây đã không phần của ngươi, Dạ Phi Nhi cười gian. Ách, chủ mẫu quá tàn nhẫn, nhân gia bất là lần đầu tiên làm thôi. Cấp một cơ hội bấy, Hoa Lạc Thần cảm thấy hắn khẳng định một hồi không được ăn a. Nhìn hảo mê người Nga, nướng vàng óng hoàng tiểu bánh hình như vẫn ở hướng hắn vẫy tay. Khanh khách, dạ phi nhi mỗi lần đô đem hoa lạc thần đùa kinh hồn táng đà mơ siêu, giật nhiên. Tìm một khối san bằng sạch sẽ địa phương, đem này khối bố phô trên mặt đất, dạ phi nhi tiện tay ném cho giật nhiên một khối bố. Hảo, giật nhiên như trước lạnh như băng, không có gì biểu tình, bất quá khi hắn và nho nhỏ nhìn nàng động thủ làm cơm lúc. Còn là kinh ngạc một hồi, không đến nửa canh giờ, phô trên mặt đất bố thượng bày đầy mỹ thực, có nướng thịt, nướng bánh, trưng hảo hoa hòe, xào rau, còn có thiết hảo hoa quả, cuối cùng dạ phi nhi lấy ra vài hũ rượu trái cây. Tất cả mọi người bộ vây qua đây cùng nhau khai ăn. Bất phân tôn ti, thái thơm, chủ mẫu, bản công tử kiếp này chỉ dùng bái ngươi một hoa lạc thần gặm nướng thịt. Bừng rượu ngon, trước mặt còn phóng một chén hoa hòe, vội vàng ăn đi, lạnh liền không ngon, dạ phi nhi nhìn hắn, khóe miệng lại là một trều. Phi nhi, mỗi lần ăn ngươi làm cơm, vì sư cái khác liền không muốn ăn, băng thích thiên cười híp mắt nhìn đồ đệ của mình. Hảo không có cách nào nói a. Chủ mẫu, chúng ta hẳn là đem hoa hòe đô hái, này không đủ ăn a. Chưa bao giờ biết hoa hòe vậy mà có thể thơm như vậy. Thế nào liền ăn ngon như vậy đâu. Thương ưng đã hối hận. Hắn hẳn là nhổ khỏa hoa hòe loại cây ở chủ mẫu trong không gian mới đúng. Đúng vậy, chủ mẫu, hình như ăn còn muốn ăn. Làm sao bây giờ, phi ảnh đã ăn tam bát hoa hòe, còn là muốn ăn a. Chống buổi tối ngủ không được, ta mặc kệ a. Nhạ, giật nhiên, nho nhỏ cho ngươi. Vội vàng ăn, bọn họ đều là cật hóa, một hồi cũng chưa có, dạ phi nhi đem hai chén hoa hòe đặt ở giật nhiên và nho nhỏ trước mặt. Hai người sửng sốt, mọi người đều không nên khách khí, kỳ thực như vậy bầu không khí mới là ấm áp, bởi vì chúng ta đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng, dạ phi nhi nhìn giật nhiên, nho nhỏ còn có mạch lâm phụ tử, bởi vì sau đó tiếp xúc thiếu. Mấy người đô không buông ra, phi nhi nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, theo hoàng thành đến bây giờ, còn có sau này, cũng là muốn cùng ăn cùng ở, cộng hoạn nạn, lão gia tử lập tức phụ họa, những người này đều là giúp đỡ phi nhi nhân, đã là người một nhà, cho nên mọi người đều không cần khách khí, có ăn liền ăn, có uống liền uống, cuộc sống không cần câu nệ. Cần tùy ý, dạ phi nhi mỉm cười nhìn mỗi người. Hảo, mọi người đủ hô. Sau khi ăn xong, mọi người nhất tề động thủ thu dọn đồ đạc. Dạ phi nhi ở cách đó không xa hái một phủng màu tím hoa nhỏ. Vui vẻ cầm ở trong tay. Đúng rồi, vô hàn, người là rất thích màu tím phải không? Nàng thuận miệng vừa hỏi. Ở vô thượng chi cảnh, màu tím là tôn quý nhất tượng trưng. Bản tọa theo sinh ra cơ hồ cũng chỉ mặc màu tím y phục. Thói quen, cũng thích tuyệt vô hàn tĩnh nhiên đứng ở bên người nàng. Khuynh Thành cười, nguyên lai là như thế này. Kia này hoa tặng cho ngươi. Ở thế kỷ 21, màu tím đại biểu forget me not ý, dạ phi nhi đem hoa đưa cho hắn. Hảo, bản tọa sao có thể quên mất ngươi? Kiếp này ngươi nghĩ trốn đô trốn không thoát, hắn trực tiếp đem nàng ủng tiến trong lòng. Ở bên tai nàng nhỏ tiếng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trốn, bởi vì ta tâm ở chỗ của ngươi. Ngươi thế giới, chính là ta thành, dạ phi nhi đỡ thượng hắn màu tím lưu ly bàn con ngươi. Nhẹ nhàng nỉ non, phi nhi tuyệt vô hàn kích động toàn thân phát run. Hết chương.